kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng theo dõi chương 1 của quyển sách Huyền thoại hàng đại, giải mã người đàn ông giàu nhất Trung Quốc, Hứa Gia Ấn. Chương 1 mang tên Không ngừng cạnh tranh phấn đấu, chàng thanh niên nghèo không từ bỏ ước mơ. Nói về tính cách, Hứa Gia Ấn lúc nhỏ là một đứa trẻ nghịch ngợm. Ông thích làm đại ca bọn trẻ con, không có việc gì cũng dẫn những đứa trẻ nhỏ hơn mình đi đánh trận giả, thực hành đứng nghiêm, lấy đó làm niềm vui. Chuyện này thực ra có liên quan đến việc bố của ông có xuất thân từ quân ngũ, cũng có thể coi như là nhận thức quản lý sớm nhất của ông. Đó là vụ kinh doanh đầu tiên trong đời Hứa Gia Ấn vào năm 1974. Ông không những phải đền tiền mà còn làm hỏng chiếc xe kéo mượn của người khác, là một vụ làm ăn lỗ hoàn toàn. Sau đó, ông còn làm một thời gian nữa, thời gian đi lại mất 7 ngày, đi hơn 100 km mà mới kiếm được 2-3 tệ. Lúc đó, ông mới tốt nghiệp cấp 3. Tư tưởng con người thời đại đó rất đơn giản, không ý thức phân biệt giàu nghèo, cũng không có ý thức hận thù người giàu. Thời đó tôi ăn khoai lang, ăn chiếc bánh xấu xí khô quắt, còn bọn họ đứng cạnh máy kéo ăn bánh màn thầu trắng được hấp từ nồi. Tôi cũng không cảm thấy gì là không công bằng, cũng không nghĩ đến tại sao bọn họ có thể ăn thứ này. Cũng có thể hình dung trong một căn phòng có nuôi một con gà mái, số trứng gà mái đẻ ra cũng đủ để trả tiền thuê phòng. Phó Chủ tịch Hội Nghiên cứu Vấn đề Nhà ở và Bất động sản Trung Quốc, Cố Vân Sướng, đã lấy ví dụ sinh động này để hình dung vấn đề nhà ở thời bấy giờ. Diện tích nhà ở bình quân ở các đô thị Trung Quốc không những không tăng trưởng mà còn thấp hơn 0,9 m² so với thời kỳ mới thành lập đất nước. 1. Quê hương tại thị trấn Cao Hiền. Thị trấn Cao Hiền, huyện Thái Khang, thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam, ngày 26 tháng 11 năm 2009. Bên đường là phong cảnh nông thôn phía Bắc điển hình. Con đường xi măng không được rộng lắm, chỉ vừa đủ cho hai chiếc ô tô nhỏ đi qua. Hai bên đường là hai hàng bạch dương dày đặc, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện những đống gạch đỏ và những bụi khoai lang tươi tốt, trông rất sặc sỡ. Ở một nơi có tầm nhìn xa như thế này, bạn còn có thể nhìn thấy những ruộng lúa mạch xanh mơn mởn. Đi đến khu chợ tập trung của địa phương, xe cộ, con người qua lại nhộn nhịp. Sau các quầy hàng ở hai bên đường là các cửa hàng nhỏ liền kề nhau như tòa nhà thương mại hai tầng. Các quầy hàng bán buôn, quán cơm há cảo, quán cắt tóc, tiệm bán xe gắn máy. Tiếng giao của người bán hàng rong cứ đến rồi đi. Trong không khí, bạn có thể còn ngửi được cả mùi dầu mỡ và mùi bánh chiên. Đi qua khu chợ tập trung, đi theo con đường bê tông vừa được sửa chữa xong khoảng 5 phút đi xe là tới một thôn có tên là Du Tai Gang. Đây là nơi đã sinh ra Hứa Gia Ấn. Người Trung Quốc thường nói, lịch sử của tỉnh Hà Nam chính là một nửa lịch sử của đất nước Trung Quốc. Hà Nam là trung tâm chín châu của Trung Quốc, còn có tên gọi khác là Trung Châu. Lại bắt đầu từ sa mạc, Hoàng Hoài, nên còn có tên là Trung Nguyên. Đây là nơi khởi nguồn của văn hóa Trung Nguyên, mà huyện Thái Khang lại thuộc về đồng bằng Yêu Dông. Hiện tại nhân khẩu là 1.380.000 người, trong đó nông dân là 1.260.000 người, chủ yếu trồng lúa mạch, bông, vì thế còn có tên gọi là Thái Khang Trắng. Nơi đây có lịch sử hàng ngàn năm. Cái tên Thái Khang có nguồn gốc từ tên của một vị vua nổi tiếng trong lịch sử. Vậy Thái Khang là ai? Đó là tên của một vị vua triều nhà Hạ, con cả của Khải. Sau khi Khải chết thì kế thừa ngôi vua. Trên thực tế chỉ tại vị 2 năm, trên danh nghĩa là tại vị 29 năm. Ông ta từ nhỏ đã thích thụ hưởng hoan lạc cùng cha của mình. Sau khi tại vị, cuộc sống còn đồi bại hơn cả cha mình. Chỉ thích uống rượu, săn bắn, không màng đến chính sự. Khi Thái Khang đi săn bắn tại bờ biển phía bắc nước Lỗ, thì bị Hậu Nghệ tước ngôi, trong sử sách gọi là Thái Khang mất nước. Tần Vương trị vì 23 năm. Năm 224 trước công nguyên, huyện Dương Hạ. Tùy Văn Đế trị vì 7 năm. Năm 887 đổi tên huyện Dương Hạ thành huyện Thái Khang cho đến bây giờ. Đây là nơi sinh ra những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử như lãnh tụ khởi nghĩa nông dân cuối thời Tần, Ngô Quảng, thừa tướng Tây Tấn Hà Tăng, đại thần dưới thời Đông Tấn Tạ An, nhà văn học Viên Hoành, nhà thơ nữ Tạ Tào Vận, danh sướng Tạ Xuân, nhà thơ nam triều Tống Tạ Linh Vận. Nhưng người có sức ảnh hưởng sâu rộng đến truyền thống văn hóa của mảnh đất này không phải là vị vua mất nước Thái Khang, mà là đồ đệ của Khổng Tử có tên Cao Xài. Cao Xài, tự Tử Cao, là người nước Tề thời Xuân Thu, đệ tử của Khổng Tử. Có 3.000 người thì Cao Xài liệt vào thất thập nhị hiền của Khổng Tử. Trong Luận Ngữ, Khổng Tử có viết: Xài dã ngu, xâm dã lỗ, sư dã tích, do dã. Tên gọi của ông cùng Tăng Xâm, Tử Trương, Tử Lộ, có thể thấy ông là một đệ tử quan trọng của Khổng Tử. Trong sách Luận Ngữ của Khổng Tử có viết: Cao Xài từ khi gặp Khổng Tử, xuất nhập vu hộ, vị thưởng việt lễ, vãng lai quá chi, túc bất lữ ảnh, khải chiết bất sát, vạn trường bất thiệt, chấp thân chi tang, vị thưởng kiến sĩ, thị Cao Xài chi hành giã. Câu đó có ý nghĩa gì? Vạn trường bất thiệt ý nghĩa là Cao Xài lên núi chặt củi, nhìn thấy những cây gỗ tươi lá xanh mơn mởn đều không nỡ chặt, chỉ chặt cành cây khô. Vị thưởng kiến sĩ nghĩa là từ khi người thân của ông mất, ông 3 năm đều không cười. Câu này để nói Cao Xài có lòng thương xót một con người hiếu thuận. Theo sách Kinh Truyền và sách Luận Ngữ ghi chép lại, Cao Xài thời loạn lạc bị truy sát, ông trốn thoát đến cửa thành thì nhìn thấy toàn bộ binh sĩ đang giữ xe cộ không cho qua cửa thành. Cao Xài kêu khổ, liền có một binh sĩ canh cổng giữ lấy ông, chỉ cho ông một chỗ ở tường thành có lỗ hổng có thể trốn. Cao Xài lại nói quân tử không chạy, binh sĩ lại chỉ cho ông một hang động có thể chui vào. Ông lại nói quân tử không chui. Cuối cùng người binh sĩ này tìm cho ông một căn phòng bí mật. Như vậy Cao Xài mới thoát khỏi truy sát. Sau này Cao Xài có hỏi người binh sĩ này: tại sao ngươi lại nhận ra ta? Người binh sĩ trả lời: tiểu nhân lúc trước phạm tội, bị đại nhân chặt mất một chân. Cao Xài rất kinh ngạc: hôm nay lúc nguy cấp, ngươi đã có thể báo thù ta, tại sao lại giúp ta? Người binh sĩ liền trả lời: khi đại nhân thụ lý vụ án của tiểu nhân thấy đại nhân suy đi tính lại, nghĩ cách để giảm mức hình phạt cho tiểu nhân. Cuối cùng, khi không còn cách nào khác, tiểu nhân thấy đại nhân đau lòng không nỡ. Tiểu nhân biết đại nhân là vị quan yêu nước thương dân, tiểu nhân hà cớ gì phải báo thù. Cao Xài trốn thoát khỏi nước lỗ. Khổng Tử sau khi biết chuyện này đã nói một cách khẳng định: thiện tai, vi sử kỳ dùng pháp nhất giã, tư nhân thư tắc thụ oán, công dĩ hành chi, kỳ tử cao hồ. Vậy Cao Xài tại sao lại đến quê hương của Hứa Gia Ấn? Nghe nói Khổng Tử đi chu du khắp mọi nơi, có mang theo Cao Xài đến thôn Du Tai Gang dạy học, quen biết viên quan địa phương Hầu Thiện Vũ. Sau này khi Cao Xài chạy trốn quan binh đến nơi này, được sự giúp đỡ của viên quan này, đã mở một học đường tại miếu ở Nam Đài. Năm đó ông đã 40 tuổi. Chúng ta căn cứ vào những ghi chép trong Khởi Huyện, Huyện Chí để hiểu rõ hơn nội dung mà Cao Xài giảng dạy. Học sinh Lăng Tử Huấn ở Khởi Huyện đến thỉnh giáo Cao Xài: thưa thầy, người thông minh và người nhân đức khác nhau ở đâu? Cao Xài đáp: người thông minh không dễ bị mê hoặc, người dũng cảm sẽ không sợ hãi, người nhân đức sẽ giữ được thái độ lạc quan vui vẻ. Lăng Tử Huấn lại hỏi, thưa thầy, tâm tư hậu hành có thể làm được quân tử không? Cao Sài đáp, thầy giáo của ta cũng từng hỏi ta vấn đề này, nhưng thực ra đây chỉ là cách nói với một sự việc nào đó. Thầy giáo của ta thường nói quân tử nên có cửu tư, tức nhìn phải chính xác, nghe phải rõ ràng, phải chú ý vẻ mặt người khác xem có ôn hòa không, phải giữ lễ nghĩa, không được kiêu ngạo coi nhẹ người khác. Nghe người khác nói còn phải xem xét có thật lòng không. Khi làm việc, phải chăm chỉ, có trách nhiệm, có vấn đề khó khăn gì, phải nghĩ xem nên thỉnh giáo người khác thế nào. Khi nào sắp tức giận, cần nghĩ đến hậu quả, không thể làm việc theo cảm tính. Khi đạt được một lợi ích nào đó, cần xem có hợp đạo lý hay không. Lăng Tử Huấn lại hỏi tiếp, thầy có thể giải thích kỹ hơn một chút được không ạ? Cao Sài đáp, nhìn không chính xác sẽ dễ bị mê hoặc bởi những thứ giả tạo, nghe không rõ sẽ dễ nhầm lẫn, không quan sát người khác sẽ không đồng cảm thấu hiểu, kiêu căng ngạo mạn sẽ dễ bị phù phiếm, không trung thành sẽ dễ miệng lưỡi giả tạo, không chăm chỉ sẽ luôn làm cho có lệ, không thỉnh giáo người khác sẽ dễ ngông cuồng tự cao, dễ nổi giận là trừng phạt chính mình, giành lấy những thứ không phải của mình, sớm muộn gì cũng hối hận. Cứ như vậy ngày này qua ngày khác, việc Cao Sài mở lớp dạy học truyền khắp bốn phương. Rất nhiều thanh niên ở các nước Tề, Lỗ, Vệ vì ngưỡng mộ danh tiếng mà đến học. Những học sinh mà ông dạy qua lại mở trường học ở khắp mọi nơi. Vì thế sức ảnh hưởng của ông ngày càng sâu rộng. Về lịch sử, Cao Sài mở lớp nhận đệ tử tại thôn Du Tai Gang. Nhà sử học tỉnh Hà Nam Dương Tịnh Kỳ đã viết, Cao Sài mở học đường, thanh niên ở các nước lân cận đến xin học rất nhiều, cũng khiến cho các danh sĩ trong vùng rời học đường của họ đến miếu Nam Đài ở thôn Du Tai Gang. Những đồ đệ giỏi của ông lại đi khắp nơi mở học đường nhận đồ đệ. Những học đường đó đều lấy danh nghĩa của Cao Sài để mở, nên sẽ mời Cao Sài đến giám sát dạy học. Vì thế học đường của Cao Sài mở khắp các nước Trần, Sở, Tống, Vệ, Trịnh. Theo như Dương Tịnh Kỳ nói, Cao Sài vốn dĩ tự mình dạy học cho đến năm 80 tuổi thì chủ yếu chuyển hướng sang phụ đạo và đọc sách. Ông dạy học 88 năm thì từ trần tại học đường. Năm đó là mùng 9 tháng 9, năm thứ 9, vua Chu An, tức là năm 393 trước công nguyên, ông thọ 128 tuổi. Trải qua thời gian dạy học lâu dài, văn hóa truyền thống Cao Sài cũng bén rễ ở địa phương. Cách nói khắc thủ hiếu đạo, nhã hảo nho học được lưu truyền cho đến tận bây giờ. Ngày nay tháp Cao Hiền ở thị trấn Cao Hiền, huyện Thái Khang được xây dựng để tưởng nhớ Cao Sài. Hiện tại nơi đây là di sản văn hóa được bảo tồn của tỉnh. Vào ngày giỗ Cao Sài, mùng 9 tháng 9 hàng năm, thôn Du Tai Gang sẽ có lễ hội 3 ngày. Có một bức ảnh cũ thời kháng chiến đã cho thấy rõ hình ảnh miếu Nam Đài, nơi mà Cao Sài dạy học. Nó giống như một tòa lâu đài nhỏ. Ngoài thành có suối, trong suối mọc những hàng liễu, bên cạnh thành có một cây cầu treo, trên cửa đóng đinh lớn nhìn rất chắc chắn. Phía trên thành bố trí nhiều lỗ châu mai và nhiều hốc nhỏ làm lộ rõ kiến trúc cao lớn hình con chim dang rộng đôi cánh. Trải qua nhiều năm chiến tranh, giờ đây nó chỉ còn là một mô đất nhỏ. Tại mảnh đất vàng màu mỡ của vùng Trung Nguyên Thái Khang này, đã từng nuôi dưỡng anh hùng khởi nghĩa nông dân Ngô Quảng, giáo dục qua nhà thơ Anh Tuấn Tạ Linh Vận, cũng từng sinh ra nhà hiền triết Cao Sài, đệ tử của Khổng Tử. Năm 2009, khi Hằng Đại lên sàn niêm yết thành công, Hứa Gia Ấn trở thành người giàu nhất Trung Quốc, phóng viên liền đến Thái Khang phỏng vấn, may mắn gặp được bí thư huyện Thái Khang thời bấy giờ, hỏi ông, Thái Khang đã sinh ra một người giàu nhất Trung Quốc, cảm nghĩ của cá nhân ông thấy thế nào? Ông ấy cười trả lời, tôi còn cảm thấy vui hơn là sinh ra một chủ tịch tính. Hai, hành động thanh cao của cô nhi. Hồi nhỏ có một vị thầy bói xem tướng cho Hứa Gia Ấn. Sau khi xem xét kỹ lưỡng một hồi liền đưa ra kết luận: cháu nhỏ, tương lai cháu sẽ cầm cả bát vàng. Những lời này được mọi người truyền tai nhau, một mặt là do cảm giác và vinh quang của mọi người trong thôn cho sự thành công của Hứa Gia Ấn. Một mặt khác, đó là sự phản ảnh hiện thực tiêu cực. Giống như nhà thơ Thục Đình cảm thán: tôi là kẻ nghèo, tôi là kẻ bi quan. Đối thủ đầu tiên thời niên thiếu của Hứa Gia Ấn chính là cái khó, cái nghèo đến nhức nhối của thời đại ấy. Chú họ của Hứa Gia Ấn, Triệu Tân Quốc nói, gia đình của Hứa Gia Ấn là gia đình cách mạng. Cha ông là chiến sĩ cách mạng, năm 16 tuổi đã tòng quân gia nhập đảng, tham gia qua 8 năm kháng chiến, từng là chỉ huy của một đơn vị bộ đội thời kỳ kháng Nhật. Năm 1951, chính phủ còn tặng cho cha ông huy hiệu của Chủ tịch Mao Trạch Đông. Cha ông luôn cảm thấy vinh dự vì điều đó, còn cẩn thận cất giữ chiếc huy hiệu đó cả một đời. Vì bị thương trong chiến tranh nên cha Hứa phục viên xuất ngũ, làm nhân viên quản lý kho ở trong thôn, phụ trách những công việc như cầm chìa khóa, chấm công. Cha Hứa là người rất cẩn thận, rất có trách nhiệm với công việc của mình. Triệu Tân Quốc đánh giá: cha Hứa là người chính nghĩa, cương trực, chăm chỉ, là người có ảnh hưởng nhiều nhất đến Hứa Gia Ấn thời niên thiếu. Hứa Gia Ấn sinh vào mùa thu năm 1958. Tiết trời vào thu là mùa của thu hoạch, mùa của những niềm vui, mùa của những điều tốt đẹp. Nhưng đối với Trung Quốc và tỉnh Hà Nam thời bấy giờ, năm đó chính là năm khởi đầu của một cơn ác mộng. Từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 23 tháng 5 năm 1958, hội nghị lần 2 của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra tại Bắc Kinh. Đại hội chính thức thông qua đề xuất kiến thiết xây dựng chủ nghĩa xã hội tại các tỉnh do Chủ tịch Mao Trạch Đông đề xướng. Từ lúc đó, trên các tuyến đường của cả nước nhanh chóng dấy lên phong trào đại nhảy vọt. Tỉnh Hà Nam, nơi Hứa Gia Ấn sinh sống, là địa phương tiên phong thực hiện đề xuất này. Nơi đây không chỉ là nơi có sản lượng lúa mạch cao nhất toàn quốc, mà còn là nơi đầu tiên thực hiện mô hình hợp tác xã nhân dân. Ngày đó, Chủ tịch tỉnh Hà Nam Ngô Chi Phổ còn hứa với Chủ tịch nước Mao Trạch Đông: Hà Nam chỉ trong một năm sẽ thực hiện thành công tứ hóa, 4 năm sẽ biến chế độ sở hữu tập thể thành chế độ sở hữu toàn dân. Ngày 8 tháng 6 năm 1958, Nhật báo Hà Nam có viết năng suất bình quân lúa mì của Hội Nông nghiệp huyện Toại Bình là 1.052 kg. Ngày 11 đã là 1.765 kg, chiếm vị trí là nơi có sản lượng bình quân lúa mì cao nhất toàn quốc. Tiếp đó, sản lượng bình quân những khu chuyên trồng lúa mì ngày càng cao. Đến vụ thu hoạch lúa mùa thu, sản lượng bình quân của hợp tác xã Kê Công Sơn, huyện Tín Dương là 25.000 kg. Hợp tác xã Khang Thép, huyện Quang Sơn là 15.600 kg. Hợp tác xã Diệu Tân, huyện Thương Thành đạt 15.000 kg. Chủ tịch tỉnh Ngô Chi Phổ tán dương: một tỉnh có thể độc lập tiến lên chủ nghĩa cộng sản, Hà Nam 4 năm là có thể đi lên chủ nghĩa cộng sản. Nhưng hậu quả cũng bắt đầu kéo đến. Năm 1959 và 1960, toàn tỉnh Hà Nam liên tục hạn hán kéo dài. Những tai họa của phong trào đại nhảy vọt, hợp tác xã, làn gió cộng sản đem lại đã hiển hiện rõ ràng. Sản lượng nông nghiệp sụt giảm lớn, dựa theo những con số mà báo chí công bố, tổng giá trị sản lượng bình quân năm 1959 đạt 3,5 tỷ nhân dân tệ, giảm hơn 89% so với năm 1958. Tổng sản lượng lương thực là 9,7 tỷ kg, giảm 22,9%. Dân chúng toàn tỉnh Hà Nam lâm vào cảnh đói kém, không có cây ăn, bệnh tật hoành hành ở những vùng nông thôn, gia súc gia cầm cũng chết rất nhiều. Cuối cùng thì cũng xuất hiện rất nhiều người vì đói, vì không có gì ăn. Hứa Gia Ấn sinh vào ngày 9 tháng 10 năm 1958, trong bối cảnh nhiệt tình cách mạng, đổi ngày mới dâng cao và cuộc khủng hoảng đói kém đang xảy ra. Hứa Gia Ấn đã lớn lên vô cùng khó khăn. Lúc ông mới được 8 tháng tuổi, mẹ của ông đột nhiên mắc bệnh lạ, sau này mới biết là bệnh máu trắng. Vì nhà nghèo, không có tiền chữa trị mà qua đời. Từ đó Hứa Gia Ấn trở thành trẻ mồ côi mẹ. Trong một cuộc nói chuyện riêng tư, Hứa Gia Ấn từng chia sẻ, sự tự lập và bướng bỉnh trong tính cách của ông có thể là do ảnh hưởng của việc không có mẹ bên cạnh. Quá trình trưởng thành của các bạn đều có mẹ ở bên quan sát, thật là hạnh phúc. Rất nhiều lần, Hứa Gia Ấn đã nói thế với các nhân viên trẻ tuổi của mình. Ông từng thề rằng, nếu một ngày mình có tiền, nhất định sẽ để dành một khoản để giúp đỡ các bà mẹ không có điều kiện đi khám chữa bệnh trên thế giới này. Chăm sóc Hứa Gia Ấn trưởng thành là bà nội. Bà nội biết làm giấm chua, lúc nào rảnh sẽ đem ra chợ bán cùng với một ít đồ lặt vặt. Giá rất rẻ, một chai chỉ 1-2 tệ. Buôn bán tuy sơ sài nhưng một năm dành dụm cũng đủ tiền mua 1-2 cân thịt lợn. Số thịt này sẽ được vùi trong những đống tuyết bên ngoài phòng hoặc ngâm muối, chỉ khi nào đến Tết mới được ăn, có thể ăn trong 2 tháng. Thu nhập chính của Hứa Gia còn đến từ một nguồn khác nữa. Hứa phụ trồng rất nhiều cây liễu ở đất nhà mình. Sau khi cây lớn, ông sẽ chặt mang đi chợ bán. Một khúc bán được vài xu, một xe củi sẽ bán được vài đồng. Lúc nhỏ Hứa Gia Ấn thường xuyên cùng cha đi chợ bán củi, tận mắt nhìn thấy cây liễu biến thành tiền. Đó cũng là nhận thức sớm nhất của ông đối với kinh doanh. Hứa Gia mỗi đời chỉ có duy nhất một người nối dõi. Cộng thêm việc Hứa Gia Ấn mất mẹ từ sớm, nên việc bà nội rất yêu thương ông cũng là hợp tình hợp lý. Đối với Hứa Gia Ấn, bà nội giống như một người mẹ già. Ngày trước nhà tôi có một tảng đá, bà nội thường ngồi trên tảng đá đó đợi tôi tan học về. Nhiều năm về sau, trong ký ức của Hứa Gia Ấn vẫn mãi ghi nhớ hình ảnh ngày đầu tiên đi học tiểu học, lúc ông đọc cho bà nội nghe câu ông mới học: "Tôi yêu Bắc Kinh, Thiên An Môn." Bà nội đã phấn khích đến nỗi không nói lên lời. Bà nội cũng có lúc rất nóng nảy, nếu Tiểu Ấn không nghe lời, bà tức giận quá, có lúc sẽ đánh người. Tiểu Ấn lúc đó 14 năm tuổi, rất bướng bỉnh. Khi bị đánh sẽ ngồi phẹt xuống đất khóc cả buổi, ai nói gì cũng không chịu đứng lên. Bà nội có một sở thích là thích ăn đậu phộng. Bà sống thọ đến năm 96 tuổi thì mất trong thanh thản. Năm đó, tập đoàn Hằng Đại mà Hứa Gia Ấn thành lập đã bước vào thời kỳ đầu phát triển vượt bậc. Trên bức tường phía bắc phòng khách Hứa Gia đến giờ vẫn treo bức phác họa một lão bà. Ở nông thôn treo một bức tranh như thế này quả là có chút khác thường. Bức tranh này do chính tay Hứa Gia Ấn vẽ hồi trẻ. Lão bà trong bức tranh chính là bà nội của ông. Một người bạn thời thơ ấu trong thôn nói, Hứa Gia Ấn không chỉ vẽ bà nội, ông còn vẽ hổ, vẽ gà trống. Nghe nói một Hứa Gia Ấn chưa từng học vẽ hay đọc qua tài liệu nào, lại sử dụng rất nhuần nhuyễn phương pháp cân bằng để vẽ. Trên tờ giấy trắng, ông gạch một nét rồi căn cứ theo tỷ lệ mà từng nét được vẽ ra. Hứa Gia Ấn còn có một sở thích là chơi đi chơi lại trò chơi khoa học. Lúc học tiểu học, ông dùng một miếng sắt làm công tắc, nối dây điện đã cũ với dây sắt lại với nhau, rồi nối vào cục pin của chiếc đèn pin cầm tay bị người khác vứt đi. Thế là đã có thể tạo ra một thiết bị vô cùng sáng. Bất kể là hội họa hay là khoa học, Hứa Gia Ấn đều có thể tìm thấy sự hứng thú trong đó. Tôi vẽ bà nội khi đang học trung học. Đến cấp 3 thì không có thời gian vẽ nữa, Học tiểu học tôi thường thích nghịch mấy đồ điện khí, đến trung học thì thích vẽ. Nông thôn thì cũng chẳng có nhiều đồ, chỉ cần một chiếc bút chì và một chiếc bút chì màu là có thể vẽ. Hứa Gia Ấn nhớ lại, đối với ông đây hoàn toàn bắt nguồn từ tính tò mò và lòng yêu thích. Đương nhiên, nói một cách sâu sắc hơn thì cũng có thể tính là ham học. Thành tích học tập của Hứa Gia Ấn hồi nhỏ rất xuất sắc. Bạn học tiểu học của ông, Cao Chính Phú nhớ lại, năm đó học sinh có thói quen bọc giấy bên ngoài cho sách mới. Tờ bọc sách của Hứa Gia Ấn luôn luôn sạch sẽ. Tờ bọc sách bị hỏng, ông sẽ đổi ngay một tờ khác. Cổ ngữ nói, trong sách luôn có vàng, nhưng hồi đó bọn tôi nào có biết, bên trong nó thực sự là có vàng thật. Sau 40 năm, người bạn học làm nông ở quê nhà Cao Chính Phú thở dài mà nói, đáng tiếc là dù cho thích đọc sách, nhưng điều kiện nông thôn hạn hẹp, ngoài sách giáo khoa thì sách đọc ít vô cùng, mua cũng không mua được. Nếu có tìm được một quyển tiểu thuyết cũ rách, ai ai cũng sẽ nâng niu vô cùng, mà không chắc đã chờ được đến lượt mình xem. Nhưng sách tuyển tập Mao Trạch Đông ở trong thôn vẫn có thể tìm được. Hứa Gia Ấn đã xem hết cả 4 quyển sách trong bộ này. Nghe những người bên cạnh Hứa Gia Ấn tiết lộ, ông rất sùng bái Chủ tịch Mao. Sách tự thuật của Chủ tịch Mao cho đến giờ, ông vẫn dở ra xem. Thời đó người dân vô cùng nghèo đói, 10 năm thì đến 9 năm không có cơm ăn. Rất nhiều người đã phải bỏ nhà đi làm ăn, còn xuất hiện rất nhiều thôn ăn xin. Trường mà Hứa Gia Ấn học tiểu học thực chất chỉ là mấy gian nhà lá. Bàn học là một chiếc bàn dùng bùn trộn với đất đắp nên. Chiếc bàn đơn giản này rất dài, một chiếc có thể ngồi đến 7-8 người. Bảng đen thì dùng xi măng đắp thành, sau đó dùng than nhuộm đen chiếc bảng. Nếu gặp ngày mưa, bên ngoài mưa lớn, bên trong phòng học bị dột, chỗ nào cũng là bùn đất. Hoàn cảnh đi học khó khăn như thế đã khiến cho Hứa Gia Ấn nhớ mãi không quên. Nghe người dân trong thôn kể lại, vào năm 1999, Hứa Gia Ấn khi đó đã trở thành ông chủ của tập đoàn Hàng Đại, đã quyên góp 1 triệu nhân dân tệ để xây một trường tiểu học 3 tầng cho người dân trong thôn. Ngôi trường này sau đó lấy tên là Tiểu học Gia Ấn. Nghe hiệu trưởng ngôi trường này kể lại, Hứa Gia Ấn không đồng ý lấy tên mình đặt cho ngôi trường, nhưng các lãnh đạo huyện vẫn kiên quyết dùng cái tên này. Lúc đó bí thư huyện còn tự mình đặt tên. Hứa Gia Ấn sau khi biết chuyện này nổi trận lôi đình, phê bình nhân viên phụ trách công việc này là năng lực có hạn. Ngày nay tại cổng làng Chu Tai Gang vẫn dựng một tấm bia công đức rất to. Tấm bia cao khoảng hơn 3 mét, mặt chính diện có khắc 3 chữ to: Hứa Gia Ấn. Phía dưới có khắc dòng chữ: Vi quốc dục tài, tạo phúc hậu đại, Lưu Phương, Bách Thế. Xây dựng trường học và sửa chữa đường cho thôn, toàn thể người dân thôn Chu Tai Gang. Ngày 28 tháng 8 năm 2005. Có một sự việc liên quan đến chuyện này là nhiều năm về sau, tỉnh Quảng Đông có thực hiện đề xuất 10 công trình phổ biến. Trong đó có một mục là thay đổi cải tạo nhà ở đã cũ nát cho người dân. Hứa Gia Ấn lúc đó đang ở Quảng Châu đã quyên góp 10 triệu nhân dân tệ dùng để cải tạo những căn nhà không che chắn được gió mưa cho dân nghèo. Nói về tính cách, Hứa Gia Ấn lúc nhỏ là một đứa trẻ nghịch ngợm. Ông thích làm đại ca bọn trẻ con, không có việc gì cũng dẫn những đứa trẻ nhỏ hơn mình đi đánh trận giả, thực hành đứng nghiêm. Lấy đó là niềm vui. Chuyện này thực ra có liên quan đến việc bố của ông có xuất thân từ quân ngũ, cũng có thể coi như là nhận thức quản lý sớm nhất của ông. Mấy người bạn thời thơ ấu của Hứa Gia Ấn khi nói với ký giả về ông đều không hẹn mà đồng nhất dùng từ thanh cao. Tại sao lại dùng từ này nhỉ? Hóa ra ngoài việc thích nghịch những đồ liên quan đến điện và vẽ tranh, ông còn có một sở thích khác là câu cá. Người bạn của ông không hiểu tại sao ông lại có sở thích này. Thật là dỗi hơi, chẳng thú vị gì cả. cứ ngồi im một chỗ đợi cá cắn câu. Chúng tôi chỉ thích cùng nhau chơi trò đánh trận thật náo nhiệt mà thôi. Nhưng nhiều năm về sau, khi Hứa Gia Ấn thành công tột bậc, người bạn này mỗi lần nhớ đến câu châm biếm thật là dỗi hơi, vẫn cứ cảm thấy ân hận không thôi. Ba, vụ làm ăn đầu tiên thất bại. Dựa theo khái niệm về chòm sao phương Tây, Hứa Gia Ấn sinh vào ngày 9 tháng 10, thuộc chòm sao Thiên Bình. Người thuộc chòm sao Thiên Bình tính cách thẳng thắn, bình dị, dễ gần, luôn có một sự hấp dẫn riêng. Họ luôn tìm kiếm sự ổn định và cân bằng trong tâm hồn. Đồng thời, cũng là người luôn tìm ra con đường mới giải quyết mọi khó khăn mâu thuẫn trong cuộc sống. Chúng ta rất muốn biết Hứa Gia Ấn đã làm thế nào để tìm ra con đường mới cho cuộc sống của mình. Hồi nhỏ từng theo bà đi bán nến, theo cha đi bán cây liễu, Hứa Gia Ấn cũng coi như là đã được trải qua những kiến thức đầu tiên về kinh doanh. Ngoài những cái đó, từ bản năng muốn thoát khỏi cảnh đói nghèo, thời trẻ ông còn từng đi bán buôn các loại như vôi bột, táo. Nhưng nếu nói thời trẻ ông đã bộc lộ rõ tài năng thiên bẩm về kinh doanh thì rõ ràng hơi có chút khoa trương. Chúng ta cùng xem vụ làm ăn đầu tiên của Hứa Gia Ấn diễn ra thế nào. Người anh họ lớn hơn Hứa Gia Ấn mấy tuổi đã kể lại với ký giả về quãng thời gian khó khăn đó. Ông cùng Hứa Gia Ấn cùng nhau thử buôn bán kiếm tiền. Ngày đó bán buôn là một hình thức kiếm tiền thịnh hành ở vùng nông thôn. Ví dụ như đưa các loại hàng hóa như vôi, ga, gạo, rơm từ nơi này sang nơi khác để kiếm chút tiền chênh lệch. Công việc này không đòi hỏi vốn nhiều, nhưng thể lực phải khỏe, kéo một chuyến xe có thể kiếm vài đồng nhân dân tệ. Nhìn thấy rất nhiều người đi bán hàng kiểu này, Hứa Gia Ấn khi đó mới tốt nghiệp cấp 3, cũng muốn đi thử. Bà nội nhất quyết không cho ông đi, sợ ông gặp phải chuyện gì, nhưng Hứa Gia Ấn vẫn quyết tâm đi một mình. Ông dùng loại xe kéo đơn cần người kéo đằng trước. Khi xuống núi, loại xe này cần phải dùng lực đẩy về phía sau mới có thể giảm tốc độ. Nhưng Hứa Gia Ấn không có kinh nghiệm. Khi xuống dốc, ông cứ kéo xe thật nhanh, tốc độ xe ngày càng nhanh. Một mình ông không thể kéo xe lại được. Kết quả là người ngã xe đổ, số vôi bột mang đi bán đổ đầy ra đất. Hứa Gia Ấn ngồi bên đường tiếc rẻ mãi không thôi. Đó là năm 1974, vụ làm ăn đầu tiên của Hứa Gia Ấn khiến ông không những phải đền tiền, còn làm hỏng xe kéo mượn của người khác. Đó thực là một cuộc làm ăn hoàn toàn lỗ vốn. Nhưng sau đó, ông vẫn tiếp tục làm công việc này thêm một thời gian. Ông phải kéo xe đi mất một tuần mới kiếm được 2-3 đồng. Kéo một chiếc xe cũng phải mất đến 7 ngày, phải đi hơn 100 km, hoàn toàn dựa vào thể lực bản thân để sống. Lúc đó ông mới tốt nghiệp cấp 3. Về sau, ham muốn kinh doanh của Hứa Gia Ấn vẫn không hề thuyên giảm. Bạn thân của ông Cao Chính Phúc tiết lộ, sau khi Hứa Gia Ấn thi đỗ đại học, gia cảnh nhà ông vẫn vô cùng khó khăn. Ông còn làm thêm việc bán buôn hoa quả. Ông cùng mấy người bạn hợp tác, kế hoạch là vận chuyển một xe táo từ quê hương đến Vũ Hán để bán. Lúc đó đều dùng túi để đựng táo chứ không phải là thùng xốp như bây giờ. Cũng bởi vì không có kinh nghiệm, táo đã bị thối khi còn chưa đến Vũ Hán. Kết quả thì chắc ai cũng đã đoán ra, tiền đều là đi mượn, lại phải đền tiền cho người ta. Nhiều năm sau đó, người đứng đầu hàng đại Hứa Gia Ấn đã không còn phải phiền não vì tiền. Ông bắt đầu suy nghĩ xem nên làm gì đó có ích cho quê hương mình. Thôn Du Tai Gang ngày nay là một thôn lớn hơn 3.000 người. Nhà nhà đều làm nông nghiệp, thanh niên thì đi làm thuê. Hứa Gia Ấn đã quyên góp 800.000 nhân dân tệ để sửa chữa mấy con đường trong thôn, còn đề xuất xây một trại nuôi bò. và nơi nuôi đà điểu ở trong thôn, nhưng không có ai dám làm. Kỹ thuật đó chúng ta sao có thể làm được? Đối với đề xuất của Hứa Gia Ấn, người trong thôn cũng phải thừa nhận năng lực tưởng tượng của họ kém hơn ông rất nhiều. 4. Tài xế lái xe kéo và thợ thông cống. Ngày đó, nếu có người trong thôn được đi đến huyện Thái Khang đều là một việc rất đáng tự hào. Năm 18 tuổi, Hứa Gia Ấn đã được đến đó một lần, là do trường trung học tổ chức. Ông cùng bạn học đi hơn 40 dặm, đi đi về về mất 2 ngày. Học sinh nghèo, trường cũng nghèo, không có nơi ở. Một đám học sinh đành nằm bên vỉa hè qua đêm. Cũng chính lần này đã khiến Hứa Gia Ấn nhận thức sâu sắc khoảng cách to lớn giữa thành thị với nông thôn. Từ đó mục tiêu thoát khỏi nông thôn, thoát khỏi nghèo đói đã trở thành lý tưởng sống của người học sinh trung học này. Nhờ mọi người trong gia đình Hứa Gia Ấn nhịn ăn nhịn mặc, Hứa Gia Ấn cuối cùng cũng học xong cấp 3. Hàng xóm nhà Hứa Gia Ấn có một ông chú đang làm việc tại cục công an thành phố Chu Khẩu. Người này là thần tượng trong lòng Hứa Gia Ấn hồi đó. Làm việc ở cục công an, thế là làm quan rồi. Ông liền mạo muội viết cho người đó một bức thư, đại ý là: mong chú giúp cho cháu có thể tìm được một công việc làm thêm tạm thời tại đây. Thời đó nhân viên làm thêm tạm thời một tháng có thể kiếm được 10 đến 15 tệ. Là một công việc mà mọi người đều mong muốn làm. Nhưng bức thư này gửi đi rất lâu không nhận được hồi âm. Lúc đó đúng là suy nghĩ đơn thuần quá. Một đứa trẻ con ở nông thôn tùy tiện gửi thư cho người ta, làm sao có thể tìm được công việc ở thành phố. Nhiều năm sau, Hứa Gia Ấn đã nói thế khi nhắc lại chuyện này. Hứa Gia Ấn hạ quyết tâm bản thân phải tìm cho mình một con đường, nhất định phải tìm được một công việc ở đây. Cuối cùng, ông cũng tìm được một công việc ở một xưởng xi măng nhỏ, là ngồi đóng các tấm xi măng đúc sẵn. Xưởng này có khoảng mười mấy người. Gọi xưởng hơi có chút miễn cưỡng, thực ra nó chỉ là một xưởng rất nhỏ. 2 năm sau khi tốt nghiệp cấp 3, Hứa Gia Ấn dường như đã làm qua tất cả mọi công việc như nhổ cỏ, lái xe kéo. Cho đến tận bây giờ, ông vẫn nhớ rõ nguyên lý áp suất của máy kéo. Ngày đó ở nông thôn, công việc lái xe kéo là một công việc tương đối có thể diện. Hứa Gia Ấn còn có một logic cuộc sống rất mở rộng. Lái xe kéo cũng cần phải có kỹ thuật. Có kỹ thuật thì sẽ có khả năng thay đổi vận mệnh cuộc sống. Để có được công việc này, Hứa Gia Ấn rất nhiều lần mời trưởng thôn và thư ký đi uống rượu trò chuyện. Cuối cùng cũng đạt được ý muốn. Sau khi chuyển sang làm về bất động sản, tính cách giao lưu rộng, giỏi thuyết phục người khác cũng là một nhân tố lớn đóng góp nên thành công của ông. Vì có trình độ văn hóa nên Hứa Gia Ấn rất được trọng dụng, đảm nhiệm chức phó đội trưởng đội sản xuất, hỗ trợ đội trưởng điều hành sản xuất. Để thể hiện cho thật tốt, đến cả công việc thông cống mà người khác không muốn làm, ông cũng đồng ý làm. Ông còn từng làm bảo vệ nông thôn, ngày đó gọi là đội bảo vệ đại đội. Mười mấy con người sống trong cùng một căn phòng, nền đất dài đầy rơm. Công việc hàng ngày là duy trì trật tự trị an trong thôn. Lợn dê của nhà nào làm hỏng ruộng của người khác thì phải phụ trách bắt về. Sau này mỗi khi Hứa Gia Ấn nhìn thấy bảo vệ của công ty, giống như nhìn lại bản thân mình ngày trước. Thanh niên nông thôn đến thành phố làm thêm thật không dễ dàng gì. Rất nhiều bảo vệ của tập đoàn hàng đại đều xuất thân từ những quân nhân đã giải ngũ. Mỗi năm cứ đến ngày 1 tháng 8 là ngày thành lập quân đội, công ty sẽ tiến hành thăm hỏi. Đây đã trở thành thông lệ của công ty. Một vị lãnh đạo cấp cao trong công ty nói với ký giả: trong giới bất động sản, đãi ngộ của bảo vệ hàng đại chắc chắn là tốt nhất. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau này. Tư tưởng con người thời đại đó rất đơn giản, không ý thức phân biệt giàu nghèo, cũng không có ý thức hận thù người giàu. Thời đó tôi ăn khoai lang, ăn chiếc bánh xấu xí khô quắt. Còn bọn họ lái xe kéo, ăn bánh màn thầu trắng, được hấp từ nồi. Tôi cũng không cảm thấy gì là không công bằng, cũng không nghĩ đến tại sao bọn họ có thể ăn thứ này. Ông chỉ nghĩ làm sao để thay đổi bản thân. Một Hứa Gia Ấn luôn muốn thoát khỏi nông thôn, làm qua mọi công việc như lái xe kéo, nhân viên bảo an, thậm chí là thợ thông cống, mãi đến năm 1977 mới đợi được cơ hội thay đổi vận mệnh của chính mình. Năm 1977, kỳ thi đại học bị dừng nhiều năm, cuối cùng cũng mở lại. Nghe được tin này, Hứa Gia Ấn liền ngay lập tức đi ghi danh. Nhưng vì thời gian vội vàng, chuẩn bị không đầy đủ, nên lần này ông thi không đỗ. Đến năm thứ hai, ông quyết tâm chuẩn bị trước 5 tháng, quay về trường cấp 3, học phụ đạo thêm. Vì học sinh đến trường học phụ đạo quá đông, trường không có ký túc xá cho học sinh ở, Hứa Gia Ấn nhờ quan hệ cá nhân thuê được một căn phòng cũ gần trường học, cầm theo một chiếc chăn đầy chỗ rách đến ở. Mùa đông lạnh dưới 15 độ C, gió lạnh lùa qua cửa sổ cũ nát vào phòng, lạnh đến mức cả người run bần bật. Ông lấy giấy dán lên cửa sổ cũng sống được qua ngày. Điều kiện ăn còn thiếu thốn hơn, mỗi tuần mang một giò đựng đầy khoai lang và bánh khoai lang, một bình muối, bên trong có một ít hành tây, nhỏ thêm mấy giọt dầu mè. Đây là thức ăn và canh của ông trong suốt mùa đông. Học sinh thời bây giờ rất khó có thể tưởng tượng ra cảnh trước khi đi học để bánh và màn thầu để ở học đường. Những thức ăn này sẽ để trong một nồi to để hấp chung. Buổi trưa sau khi tan học, mỗi người sẽ tự lấy đồ ăn trong nồi của mình gian. Ấn tượng sâu đậm nhất còn đọng lại trong ký ức của Hứa Gia Ấn là cảnh màn thầu và bánh khoai lang ông mang đến trường qua 3 ngày là mốc. Vứt đi thì không đành lòng, ông bèn rửa sạch rồi tiếp tục ăn. Chính vì ăn uống không đủ nên Hứa Gia Ấn cao tới 1m76 nhưng chỉ nặng 45kg. Sau khi ông làm náo loạn giới bất động sản, phóng viên có thực hiện một cuộc phỏng vấn dành cho ông. Chuyện về chiếc bánh màn thầu mốc bị nhắc lại, Hứa Gia Ấn cũng từng thừa nhận việc này chính là việc mà ông ghi nhớ nhất trong suốt quãng thời gian đi học. Nghèo đói đã trở thành kẻ thù đầu tiên mà ông muốn đánh bại. Do ảnh hưởng của cách mạng văn hóa, đại đa số học sinh nông thôn nền tảng kiến thức đều rất kém. Khi học phụ đạo lại, sẽ thi đua xem ai thông minh hơn, tiếp thu nhanh hơn. Hứa Gia Ấn khi đó học toán học và vật lý rất giỏi. Hai thầy giáo dạy môn này đều thích ông. Thi vật lý ông luôn đứng đầu, thi toán học thì đứng trong top 3. Năm 1978, cuối cùng Hứa Gia Ấn cũng thi đỗ đại học trong thành phố Chu Khẩu. Với số dân 10 triệu dân, thành tích của ông nằm trong top 3. Năm, ngành bất động sản chưa phát triển rầm rộ. Cũng cần nói qua về tình hình bất động sản Trung Quốc những năm trước 1978. Đây là ngành đã tạo nên Hứa Gia Ấn và vô số những triệu phú khác, nhưng đối với người Trung Quốc thời bấy giờ lại dường như không hề tồn tại. Thậm chí đến cụm từ bất động sản cũng chưa từng xuất hiện. Nguyên nhân căn bản đương nhiên chính là chế độ. Sau năm 1949, Trung Quốc thực hiện chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa về đất đai. Hiến pháp có quy định rõ ràng về quyền sử dụng đất. Bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào cũng không được chiếm hữu, mua bán, cho thuê hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới các hình thức phi pháp khác. Đặc trưng của chế độ này là miễn phí sử dụng không thời hạn và không được chuyển nhượng. Thực hiện theo chế độ này, đương nhiên sẽ không có khả năng có thể thực hiện mua bán nhà đất, càng không cần nói đến thị trường bất động sản. Năm 1972, biên tập viên kỳ cựu nước Mỹ của tờ New York Times, James Barrett Jackson, đến Thượng Hải sau 20 năm vắng mặt. Trong tiêu đề bài báo của mình, ông cảm thán: xem ra tất cả đều không có gì thay đổi. James đã nói lên một hiện thực khách quan. Tòa nhà cao nhất Thượng Hải khi đó vẫn là khách sạn quốc tế Thượng Hải, tòa nhà cao nhất Viễn Đông, được xây dựng từ năm 1934. Tòa nhà có 24 tầng, chiếm giữ vị trí tòa nhà cao nhất suốt gần nửa thế kỷ. Độ cao này mãi tới năm 1982 mới bị khách sạn Thượng Hải vượt qua. Những năm 70 của thế kỷ trước, vấn đề giải quyết nhà ở cho cư dân thành thị vẫn chỉ dừng ở ba chữ đợi, dựa, cần. Đặc trưng của thời đại này là đợi nhà nước xây nhà, dựa vào tổ chức phân nhà, cần đơn vị giao nhà. Nhưng sau khi cải cách văn hóa bắt đầu, công việc xây dựng nhà ở cho thành thị gần như dừng hẳn. Nguyên chủ nhiệm Hội Giải quyết Khó khăn Lý Tứ Minh nói, thời kỳ cải cách văn hóa, có thời gian khoảng tầm 5 năm chúng ta không xây dựng một mét vuông đất nào. Cuốn sách Tình hình bất động sản Trung Quốc những năm gần đây của Bu Phan Dông đã tiết lộ, gần 30 năm trước khi diễn ra phiên họp toàn thể lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 11, số tiền mà Trung Quốc đã đầu tư cho nhà đất khoảng 37,4 tỷ nhân dân tệ, bình quân mỗi người mỗi năm đầu tư chưa tới 10 tệ. Đến năm 1978, diện tích nhà ở bình quân của thành thị Trung Quốc không những không tăng trưởng mà còn giảm 0,9 mét vuông so với thời kỳ đầu mới thành lập đất nước. Trong tổng số người dân thành thị Trung Quốc, có đến gần một nửa là không có nhà riêng. Những đơn vị tổ chức và cá nhân có phúc lợi tốt thì có thể phân nhà, phúc lợi không tốt thì không phân, tạo ra khoảng cách to lớn giữa giàu với nghèo. Còn có một nguyên nhân nữa là tiền thuê nhà rất thấp, chỉ khoảng 10 xu. Cũng có nghĩa là nếu trong phòng có nuôi một con gà mái thì số trứng mà gà đẻ ra cũng đủ để trả tiền thuê nhà. Phó Chủ tịch Hội Nghiên cứu Vấn đề Nhà ở và Bất động sản Trung Quốc Cố Vân Sướng đã lấy ví dụ rất sinh động để hình dung tình hình thời bấy giờ. Số tiền thuê nhà này còn không đủ để sửa chữa phòng ốc cũ, chứ đừng nói đến xây nhà mới. Chuyên gia nghiên cứu vấn đề nhà ở, từng đảm nhiệm chức chủ nhiệm văn phòng của lãnh đạo cải cách chế độ nhà ở của Quốc hội, Trương Viên Đoan nói, đây thực ra chính là hình ảnh thu nhỏ của tình hình kinh tế Trung Quốc đang trên đà khủng hoảng. Cũng chính vào mùa đông năm mà Hứa Gia Ấn khổ cực phù đạo để ôn thi đại học, bình luận ra người Nhật Bản San Akiko đã đến Trung Quốc. Cuối cùng trên một tờ báo lớn của Nhật, tin tức mua bán, ông đã viết vài dòng liên quan đến kinh tế Trung Quốc. Dựa vào các số liệu được cung cấp, ông kết luận là từ năm 1966 đến năm 1978, Trung Quốc vẫn không có gì thay đổi. Khi đó GDP bình quân đầu người của Trung Quốc bằng 1/20 Nhật Bản, bằng 1/30 nước Mỹ. Không thể không thừa nhận, Trung Quốc khi đó đúng là rất khó khăn. Căn cứ vào những số liệu được công bố, GDP bình quân đầu người của Trung Quốc năm 1978 đứng thứ 131 trên toàn thế giới. Ở nông thôn có đến 40% số người ăn không đủ no. Ở rất nhiều thành phố, nhiều người phụ nữ muốn mua nửa cân thịt lợn cũng cần phải xếp hàng đến nửa ngày. Chúng ta lại quay lại xem căn phòng mà gia đình Hứa Gia Ấn sinh sống. Nhà của Hứa Gia Ấn ở nông thôn có 3 gian phòng. Dù đã được sửa chữa nhưng vẫn rất cũ nát. Bức tường phía bắc có một vết nứt lớn. Phía đông nam đến giờ vẫn còn một chiếc giường nhỏ. Đó chính là nơi Hứa Gia Ấn nằm ngủ khi xưa. Chiếc giường này dài không quá 2 mét, rộng khoảng 60 cm, do 7 hay 8 thanh gỗ xếp cạnh nhau mà thành. Hứa Gia Ấn đã lớn lên trên chính chiếc giường này. Trời lạnh, ông sẽ dùng quần áo đắp lên người. Nếu trời lạnh hơn nữa thì ông sẽ ngủ trong đống rơm. Ngày nay ngôi nhà này đã không còn ai ở. Ngoài vườn vẫn còn 2 cây liễu to lớn, chắc cũng đã được hơn 40 năm tuổi. Vẫn hiên ngang ngẩng cao đầu nhìn mây trôi. Chính trong khu vườn này, tại chiếc giường đơn giản này, dưới bóng đèn điện mờ nhạt, Hứa Gia Ấn đã khổ công ôn luyện, bước đầu tiên trên con đường thoát khỏi đói nghèo. Tôi không sợ cuộc sống đầy những khó khăn trắc trở, nhưng tôi sợ không thể học hỏi và nhận biết thế giới mà tôi luôn muốn tìm hiểu này. Trích Lomonosov. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã được theo dõi chương 1 của quyển sách Huyền thoại hàng đại, giải mã người đàn ông giàu nhất Trung Quốc, Hứa Gia Ấn. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe, và tiếp ngay sau đây sẽ là chương thứ 2 của quyển sách này. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.